Đạo tâm trùng ma, chương 273, một quyền đánh bay, 2, góc truyện audio.com, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ buồn bực, mặc kệ nói những người này tư sắc không bằng Tần Thiếu Phong, chẳng qua cũng đều là đối với Tần Thiếu Phong vẫn là có chút uy hiếp, điều này làm cho Tần Thiếu Phong liền nạp buồn, dù thế nào tiên giới liền không có một người đàn ông xấu. Từ khi hắn phi thăng đến bây giờ gặp được đều là tiểu sinh anh Tuấn, cái này còn làm cho hắn lăn lộn như thế nào? Chẳng qua cái này cũng là sự tình không có cách nào, ở sau khi vượt qua thiên kiếp đạt tới cảnh giới thái ất tán tiên, chính là có thể thay đổi bộ dạng thân thể mình, như vậy mà nói, đại đa số người đều là sẽ làm mình trở nên xinh đẹp một chút. Đương nhiên, cũng là có những người kia rất có cá tính kiên trì giữ lại nguyên trạng của mình, bất quá người như vậy cũng là rất ít rất ít. Ôm tâm tình buồn bực đi tới trước mặt Hoàng đế Tinh La đế quốc Tần Thiếu Phong sau khi hành lễ với Tinh Luân nói. Ra mắt bệ hạ, mà Tinh Luân nhìn thấy Tần Thiếu Phong hành lễ cũng là hoàn lễ nói. Quốc sư khách khí rồi, một lần này tìm quốc sư đến có chuyện cần quốc sư hỗ trợ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tinh Luân nói trong lòng khẽ động lập tức chính là lẳng lặng chờ câu dưới của Tinh Luân, sau đó Tinh Luân chính là nói với Tần Thiếu Phong. Quốc sư, này phía nam Tinh La đế quốc có Tân Tần đế quốc cường thế quật khởi, này đã muốn chiếm cứ 50 châu lớn trong lãnh thổ Tinh La đế quốc ta, hơn nữa còn đang khuếch trương, ta phái đi rất nhiều người cũng không thể ngăn cản, không biết quốc sư có biện pháp giải quyết hay không? Tần Thiếu Phong nghe xong Tinh Luân nói, lạnh nhạt cười cười, trong lòng lại là đối với Tần Hoàng càng thêm bội phục, không nghĩ tới Tần Hoàng ở một năm thời gian ngắn ngủn chính là thu phục 50 châu lớn, điều này để cho Tần Thiếu Phong đi làm, là tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này, hơn nữa càng chủ yếu là Tinh La đế quốc này vậy mà không có biện pháp đối phó Tần Hoàng, mà đến mời mình ra tay. Tuy không biết Tinh La đế quốc phái đi cao thủ thế nào đến, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là rõ ràng, cái này Tinh La đế quốc nhất định là nghe được mình cùng Tần Hoàng quan hệ cho nên mới sẽ tìm đến mình, trong lòng dùng thiên diễn bát quái suy tính một chút Tần Thiếu Phong nói với Hoàng đế Tinh Luân của Tinh La đế quốc. Bệ hạ hy vọng ta có thể giúp đỡ cái gì? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt Tinh Luân lộ ra một tia cảm xúc xấu hổ, bởi vì hắn thật là nghe được quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Tần Hoàng, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là thái tử của Tân Tần đế quốc như vậy mà nói Tần Thiếu Phong chẳng phải là gian tế ẩn núp vào Tinh La đế quốc sao? Nhưng là Tinh La lão tổ sắc phong Tần Thiếu Phong làm nước sư, như vậy mà nói Tinh Luân cũng là không dễ động Tần Thiếu Phong, chỉ có thể là dùng phương thức như vậy đến từ Tần Thiếu Phong, cho nên nghe Tần Thiếu Phong nói Tinh Luân hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tự nhiên là hy vọng quốc sư có thể ngăn lại Tân Tần đế quốc này tiếp tục khuếch trương, chỉ cần bọn họ dừng tay Tinh La đế quốc ta có thể đem chiếm cứ 50 châu lớn bọn họ cắt cho bọn hắn. Tinh Luân đây chính là làm ra nhượng bộ thật lớn, nếu không phải Tần Thiếu Phong là quốc sư Tinh La lão tổ sắc phong, hắn đã sớm là bảo người đem Tần Thiếu Phong bắt rồi, căn bản là sẽ không cùng Tần Thiếu Phong ở nơi này nói nhảm, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Tinh Luân nói lại là lắc. Góc truyện audio.com, đầu, sau đó nói với Tinh Luân, xin lỗi, bệ hạ, đó là việc Tần gia lão tổ tông ta muốn làm ta là không có biện pháp ngăn cản. Tốt Tần Thiếu Phong, ta đã nói ngươi là gian tế thế nào, lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi chứ. Bệ hạ cùng hắn khách khí cái gì, trực tiếp bắt là được. Lý gia lão tổ đứng ở trong đại điện một phương võ tướng kia ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là giận dữ hẳn lên, hướng về Tần Thiếu Phong quát. Một lần trước muốn ra tay đối với Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại là bởi vì Tinh La lão tổ ngăn cản mà buông bỏ, hơn nữa về sau Tần Thiếu Phong còn được Tinh La lão tổ phong làm quốc sư, điều này làm cho Lý gia lão tổ càng thêm không có cách nào đối phó Tần Thiếu Phong, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong rất rõ ràng chính là gian tế Tân Tần đế quốc cho nên hiện tại ra tay đối với Tần Thiếu Phong, đó cũng là đương nhiên, Tinh La lão tổ cũng là không thể nói cái gì. Cho nên Lý gia lão tổ ở sau khi hướng về Tần Thiếu Phong giống to xong chính là một chưởng hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, một chưởng này không chỉ là bao hàm toàn bộ pháp lực trong cơ thể Lý gia lão tổ càng là hỗn loạn lực lượng thiên địa pháp tắc lực lượng khổng lồ hướng về Tần Thiếu Phong áp bách tới, đây là muốn một chưởng đem Tần Thiếu Phong vỗ chết. Cảm nhận được Lý gia lão tổ phát ra sát cơ, hai mắt Tần Thiếu Phong nhíu lại, lập tức lực lượng pháp tắc trong cơ thể thi triển ra, cả người nở rộ kim quang, lực lượng thánh thể thêm lực lượng pháp tắc thêm vào, khiến cho lực lượng một quyền này của Tần Thiếu Phong cực kỳ khủng bố, ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong ra tay kia toàn bộ đại điện đều là theo đó lắc lư hẳn lên. Lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại trấn áp một Lý gia lão tổ chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên 33 phẩm vẫn là không có vấn đề, một quyền đánh ra trực tiếp chính là rơi ở trên bàn tay Lý gia lão tổ chỉ nghe thấy thanh âm gãy xương răng rắc từ trên cánh tay phải Lý gia lão tổ phát ra, lập tức liền thấy tay phải Lý gia lão tổ không ngừng nổ tung, gấp khúc cả cánh tay đều là ở trong nháy mắt liền phế bỏ. mà Lý Gia lão tổ người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, lập tức chính là bị một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng chút vào trong cơ thể, hướng về phía sau bay ngược về, trực tiếp đánh ở trên một cây long trụ to chừng một trượng kia vậy mà là bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt mà thân thể Lý Gia lão tổ từ trên long trụ kia chậm rãi trượt xuống dưới. Văn thần võ tướng ở đây đều là ngây ngần cả người, Lý Gia lão tổ này cũng là lão thần từng đi theo Tinh La lão tổ chinh chiến, một thân thực lực sâu không lường được vậy mà liền như vậy bị Tần Thiếu Phong một quyền đánh bay, hơn nữa dùng còn hoàn toàn là lực lượng thân thể, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là nhìn thấy Lý Gia lão tổ ngã trên mặt đất lại là ói ra một ngụm máu tươi, sau đó trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, cuối cùng vậy mà là cổ hơi nghiêng liền ngất đi, nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người ở đây đều là hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong đều là trở nên phức tạp lên. Tinh La lão tổ sắc phong Tần Thiếu Phong một tiểu tử chưa nổi danh như vậy làm quốc sư, cái này vốn chính là làm cho cao tầng Tinh La đế quốc đều là rất bất mãn, chẳng qua cái này dù sao cũng là Tinh La lão tổ quyết định, bọn họ cũng là không thể nói cái gì. Mà hiện tại Tần Thiếu, gocchuyenaudio.com, Phong chẳng những là có thể là gian tế Tân Tần đế quốc lại đem Lý Gia lão tổ một quyền đánh bất tỉnh đi, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều là đối với Tần Thiếu Phong vừa là phẫn nộ, vừa là sợ hãi. Chỉ là Tần Thiếu Phong một quyền có thể đem Lý Gia lão tổ đánh bay, bọn họ những người này rất nhiều thực lực cũng không bằng Lý Gia lão tổ, vậy liền càng không dám tiến lên. Cách chương.